Tận thế nhạc viên, chương 182, Kisaragi nhà ga. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoàn tàu bang lang bang len va chạm thanh âm của đường sắt, đơn điệu mà có tiết tấu vang lên thời gian rất lâu. Bởi vì thân ở tại trong đường hầm, ngoài cửa sổ cũng chỉ là một mảnh lại một mảnh nhanh chóng lùi về phía sau hắc ám. Trống trải yên tĩnh trong xe, một cái đến tự thế giới khác tiến hóa người cũng chưa, Lâm Tam Tửu ngồi trên xe. Có một hồi lâu đều chưa kịp phản ứng tình cảnh của mình. Không phải nói tận thế sao, mặc dù hoàn toàn chính xác không có người sống sót cái bóng, nhưng là đèn điện, thang máy, cao tốc chạy đoàn tàu. Chuyện này là sao nữa? Còn có, chiếc xe này là hướng đến nơi đâu? Nàng có chút bất an đứng lên đi hai vòng, mặc dù vừa rồi đã đem chiếc này đoàn tàu từ đầu tới đuôi đều đi một lượt, kiểm tra mỗi một góc. Liền cái ghế phía dưới cũng chưa thả qua. Nhưng Lâm Tam Tửu luôn cảm thấy ngồi tại vị trí trước bất động, không biết làm sao luôn cảm giác 10 phần hãi đến hoảng. Đoàn tàu không hề dài, rất nhanh Lâm Tam Tửu liền lại một lần đi tới đầu, đi tới phòng điều khiển cửa. Cùng vừa rồi đồng dạng, cửa phòng đóng kín, bên trong một điểm âm thanh cũng không có, gọi thế nào môn cũng không có hồi âm. Xe đã đang chạy, bên trong nên có người a, nhìn chiếc xe này dáng vẻ, cũng không giống có lái tự động khoa học kỹ thuật. Nàng nhìn một chút khóa cửa, cảm thấy mình một quyền là có thể đem nó đập ra. Nhưng là nơi này dù sao có chút không bình thường, cuối cùng Lâm Tam Tửu vẫn là quyết định án binh bất động, quan sát tình huống. Chỉ bất quá, lên xe về sau đều qua 2 giờ, vẫn từ đầu đến cuối không có đỗ xe dấu hiệu. Treo ở toa xe bên trong tuyến đường bản đồ, Lâm Tam Tửu ngược lại là có thể xem hiểu, nhưng là mỗi một cái trạm điểm tên đối với nàng mà nói đều lạ lẫm đến không có chút ý nghĩa nào. Đại biểu sân ga đốm nhỏ ở giữa, lẫn nhau khoảng cách đến rất xa, hẳn là một hàng đường dài đoàn tàu. Nếu là như vậy, chạy thời gian dài một chút cũng là không có gì thật là kỳ quái. Tennessee nông trường trạm, Cao Nam trạm, đây đều là cái gì cùng cái gì a? Những này trạm tên nói đến cũng rất quỷ dị. Lâm Tam Tửu theo bắt đầu phát trạm một đường nhìn lên, vẫn luôn tìm tới chính mình lên xe. Kisaragi nhà ga, ánh mắt thuận thế rơi vào trạm tiếp theo bên trên. Trạm tiếp theo là Đế Lĩnh tiểu học trạm, tại một đống ý nghĩa không rõ tên trạm trong, cái này ngược lại bình thường phải gọi người kỳ quái. Được rồi, vẫn là trở về ngồi chờ xuống xe đi. Lâm Tam Tửu dự định lấy bất biến ứng vạn biến, liền chính nàng cũng không có ý thức đến, từ khi đi tới thế giới mới về sau. Lẩm bẩm lầu bầu số lần bất chi bất giác trở nên nhiều hơn. Dù cho đã trải qua 2 cái tận thế thế giới, nhưng còn là lần đầu tiên. Nàng cảm thấy mình giống như thành trên thế giới một cái duy nhất người sống loại. Cái này trong lúc vô tình cho nàng áp lực rất lớn. Phảng phất là vì đối kháng loại này nặng nề phải gọi người nổi điên tịch mịch cảm giác, Lâm Tam Tửu thỉnh thoảng liền sẽ cùng mình nói hai câu. Đơn điệu tiếng xe trong, đột ngột vang lên giọng nữ rất nhanh lại đột ngột tiêu tán trong không khí, đáp lại nàng chỉ có hoàn toàn tĩnh mịch, cảm giác ngược lại càng khó chịu hơn. Đèn huỳnh quang lại lóe 2 lần. Giống như tiếp xúc không tốt lắm. Dưới thân xanh lét ghế da từ mặt ngoài có chút đã nứt ra, khẽ động liền kéo kẹt vang. Vào đông lạnh tiến trong sương gió lạnh theo xe trong khe siêu siêu chui vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giống roi giống như quất ở trên người, rất nhanh liền để Lâm Tam Tửu nhịn không được co lại thành một đoàn. Dù cho ngồi trên ghế để nàng mơ hồ rất không thoải mái, nhưng ở càng ngày càng lạnh thể cảm giác dưới. Nàng cũng không nguyện ý lại đứng dậy. Thật đúng vậy, ta làm sao lại mơ hồ lên xe đâu. Nhiệt độ không khí lạnh đến để nàng đầu óc đều có chút không rõ ràng. Cảm giác hiện tại đã đạt tới âm 20 độ. Một hồi tại đế cái gì tiểu học xuống xe về sau, dù là đem xe chạm nổ ta cũng muốn đi ra ngoài. Nàng hàm hàm hồ hồ nói. Đèn tuấn tuấn đường hầm theo cửa sổ xe hai bên không ngừng mà nhanh chóng xẹt qua. Nhìn lâu quả thực có thôi miên tác dụng. Tăng thêm thời tiết quá lạnh, Lâm Tam Tửu vậy mà bắt đầu cảm thấy hơi có chút mệt. Nàng tại vườn địa đàng trong lúc, bởi vì luôn luôn dẫn theo một trái tim. Cơ bản không chút ngủ qua ngủ ngon, mà Kisaragi nhà ga thế giới bên trong yên lặng, hào không có nguy hiểm. Không thể ngủ a, nàng đánh một cái ngáp, xóa sạch một viên nước mắt. Ý lão sư, ra nói chuyện một chút a, nhưng là trong đầu hoàn toàn yên tĩnh. Từ khi một lần kia theo ý thức lực học đường bị đẩy ra về sau, ý lão sư liền luôn là một bộ phi thường bận bịu dáng vẻ, tìm nàng 10 lần cũng chưa chắc có thể đáp lại một lần. Lạnh đến không có cách, Lâm Tam Tửu tại chỗ ngồi thượng co lại chân, dùng thân thể vây quanh trước ngực một điểm nóng hồi khí, không biết theo chừng nào thì bắt đầu, con mắt càng ngày càng nặng, càng ngày càng chát chát. Đầu bắt đầu từng chút gục, thẳng đến đoàn tàu đột nhiên một cái dừng, Lâm Tam Tửu mới bỗng nhiên bừng tỉnh, phát hiện mình vậy mà ngủ thiếp đi. Tả Hữu xem xét, xe đã dừng hẳn, thì ra đoàn tàu chẳng biết lúc nào theo trong đường hầm mở ra. Đã sớm biến thành trên đất chạy, giờ phút này xuyên thấu qua ngoài cửa sổ sáng sớm mê mê mang mang sương trắng, có thể trông thấy không ít yên lặng dân trạch cùng đường đi. Có lẽ bốn bể vắng lặng, là bởi vì thời gian quá sớm đi. Thấy toa xe khác một bên cửa quả nhiên mở ra, Lâm Tam Tửu đang nhảy dựng lên, liền muốn xuống xe. Lan can khung cửa đóng, tại sắp cất bước ra khỏi toa xe trước đó, nàng vô ý thức ngẩng đầu hướng phương xa nhìn thoáng qua. Đế Lĩnh tiểu học, trạm quả nhiên là căn cứ một chỗ tiểu học đến mệnh danh. Nàng sở dĩ đột nhiên xác nhận điểm này nhìn như vô dụng tin tức, là bởi vì cái này chỗ tiểu học. Đã tế tế ai ai nhanh tiến đến mắt tới trước, Lâm Tam Tửu từ trước tới nay chưa từng thấy qua như thế tùy tâm sở dục thành phố quy hoạch, đơn sơ nhà ga không lớn, một mặt tường là thủy tinh. Gấp liên tiếp mặt này thủy tinh chính là một đầu hẹp hẹp đường cái vừa vặn xuyên qua Đế Lĩnh tiểu học cửa chính. Nhà ga cùng trường học khoảng cách gần, đứng tại trong xe nàng là có thể đem cửa trường học một đám người trên mặt biểu tình thấy rất rõ ràng. Tại hoang vu không người thế giới bên trong đột nhiên thấy được nhân loại. Lâm Tam Tửu phản ứng đầu tiên, không phải nhẹ nhàng thở ra, ngược lại trên da lập tức nổi lên một tầng tinh tế nổi da gà. Một người nữ lão sư đứng tại một đám trẻ con ở giữa, giống như đang định rời đi trường học. Chỉ là tất cả mọi người mỉm cười, cũng không nhúc nhích. Mặt bị lạnh gió thổi đỏ đỏ. Ánh mắt của bọn hắn xuyên qua nhà ga, thẳng tắp rơi vào Lâm Tam Tửu trên mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một màn này chính là tất cả tranh tuyên truyền bên trong lý tưởng nhất dáng vẻ. Bọn nhỏ từng cái chen chúc tại lão sư bên người, nhìn qua Lâm Tam Tửu tươi cười thật to. Chỉ là nửa ngày cũng không có người động một cái, giống như sớm ra, chuyên môn đang chờ nàng. Là người giả sao, nàng hít vào một hơi. Muốn bước ra bước chân do dự. Cũng không phải là, tựa hồ đã nhận ra sự do dự của nàng, nữ lão sư nụ cười trên mặt lớn hơn, lộ ra một loạt răng trắng. Nàng nguyên bản đặt ở hài tử trên bờ vai tay chậm rãi nâng lên, hướng Lâm Tam Tửu so hai lần, giống như đang gọi nàng đi qua. Cửa xe đột nhiên, tích giọt, kêu hai tiếng, nguyên đi tới đóng cửa thời gian, lại bị Lâm Tam Tửu tay đè chém rồi. Nàng bị thanh âm này giật mình. Lúc này mới từ đối diện một đám người khuôn mặt tươi cười bên trong lấy lại tinh thần, bận bịu mấy bước lui về trong xe. Cửa khoang xe lập tức đóng lại, ngăn cách lão sư học sinh coi như thực chất ánh mắt, nhất thời để nàng thở dài một hơi. Đám người kia thấy thế nào cũng không quá bình thường, ta đến kế tiếp chạm lại xuống xe tốt. Lâm Tam Tửu phát hiện vừa rồi không đến một phút đối mặt, vậy mà để nàng bốc lên một thân mồ hôi lạnh, lúc này bị gió lạnh thổi, càng đông lạnh đến run lẩy bẩy. Trạm tiếp theo là, vẫn là Đế Lĩnh tiểu học trạm, chưa xong còn tiếp, PS, tốt, ta nhịn không được nói điểm gì. 1. Ta thật không ngại các ngươi nói thỏ tử là nam chính cái gì, bởi vì ta cảm thấy đặc biệt đùa. Ta hôm nay còn ở trong bầy nói, ngoại trừ Lâm Tam Tửu bên ngoài, các ngươi nếu có thể tìm ra một đôi rất không thể tưởng tượng CP, ta liền viết. Nhưng đến hợp lý một chút, ta không đứng đắn thuộc tính quá mạnh. Các ngươi rất khó đụng phải ta gờ điểm, tuyệt đối đừng cảm thấy nói điểm cái gì ta thì không chịu nổi, ra giày đây. 2. Hiện tại đối phân biệt không đi người có nhất định kinh nghiệm, lão sợ ta lật lọng khẳng định là. Các ngươi đối ta có chút lòng tin được không? Hiện tại có thể chuyên tâm cảm tạ, cảm ơn tịch mịch ống khói phù bình an, trạch nam tiểu thư phù bình an, không mạng lưới mời một lần nữa đăng nhập túi thơm, 941 đồ ngọt phấn hồng. Màu tê lần đào hoa phiến. Cây quạt bán buôn thương. Thư hữu 1.405.061 thập nhị 439.287 phù bình an. Béo meo chủ nợ hai phiếu phấn hồng. Hải pia ngươi nói là làm. Màu mực dã rời phù bình an cùng bình luận. Đều nhìn rồi. Đêm tối chi băng phù bình an. Bao quát nho nhỏ sách ở bên trong tất cả bình luận đều nhìn. Cảm ơn mọi người đối ta cổ vũ. Tồn cảo quá khó. ta luôn luôn chờ đợi bình luận khu chủ động yêu cầu ta tháng 5 quyệt canh. Cách chương.